Thuật sư sổ tay, chương 184, tứ trụ thần nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mặt đất đại sảnh an tĩnh, chỉ còn lại ngọn lửa phun ra nuốt vào thanh âm bọn nhỏ đình chỉ thút thít, lăng lăng nhìn xem nó. Igola giờ khắc này dường như trẻ lại mười mấy tuổi, cùng bên cạnh hài tử đồng dạng mờ mịt ngốc manh, chỉ có Harvey một bộ muốn cười lại không dám cười, buồn cười bộ dáng, dùng bị trói buộc tay phải đối Ashley giơ ngón tay cái lên. Mọi người tựa hồ cũng ngừng thở, lặng lặng chờ đợi trận này hiến tế quyết đấu kết quả. Một giây đi qua, hai giây đi qua, ba giây đi qua, cái gì đều không phát sinh. Bọn nhỏ ào ào lộ ra thất vọng biểu lộ, Igola cũng âm thầm thở dài. Thế mà chung quanh người áo đen nhưng dần dần bắt đầu rối loạn lên. Làm sao có thể, nhóm chúng ta bị ném bỏ sao? Vì sao lại dạng này, tứ trụ thần A, ngươi tại trừng phạt nhóm chúng ta sao? Liền liền vĩnh kiếp thường tại tấm kia vừa giận vừa vui đáng yêu khuôn mặt giờ phút này cũng khẽ nhíu mày, giống nhìn thấy mình đồ chơi bị cướp tiểu hài tử. Là cái gì đều không phát sinh, nhưng cái gì đều không phát sinh liền là vấn đề lớn nhất. Tứ trụ thần đối hiến tế hưởng ứng từ trước đến nay phi thường cấp tốc, xưa nay sẽ không có cao lãnh hoặc là kéo dài, tại thân dân điểm này tứ trụ thần đúng là làm đến đồng hành đỉnh, chuẩn xác bắt lấy tín đồ đau điểm, nhiều chỗ bố cục mới đường đua, hình thành hiến tế cùng thần dụ sinh thái bế vòng, đề cao nhân dân cảm giác độ, cam đoan tế phẩm đến tứ trụ thần bưng đến bưng đập bóng thức xử lý, giáo phái bằng phẳng hóa đi trung tâm hóa, thực hiện hiến tế nghi thức đơn giản phục dùng cùng nhanh chóng hưởng ứng, là tứ trụ thần giáo vững chắc nhất sông hộ thành. Song lần này tứ trụ thần thế mà không có trả lời tín đồ triệu hoán, đi ra lấy đi tế phẩm, đây quả thực tựa như là dân mạng phát hiện website không có hưởng ứng, người áo đen sẽ kinh hoàng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn hoài nghi tứ trụ thần cắt ra cùng bọn hắn kết nối. Đối mặt ngắt mạng ai không sợ a đông, bỗng nhiên trên không truyền đến một tiếng dị hưởng, người áo đen kinh hỉ ngẩng đầu, lại trông thấy là đại sảnh trần nhà toác ra một cái khe. Oanh, theo một tiếng bạo hưởng, trần nhà trực tiếp nổ tung. Ashley nhìn xem tình cảnh này, luôn cảm giác cái này nội dung cốt truyện phát triển giống như ở nơi nào nhìn qua. Rốt cuộc tìm được ngươi, Selena Bright. Sụp đổ trong bụi mù rơi xuống một vị tóc xám tai dài cao gầy tinh linh, nhẹ nhàng rơi xuống Ashley bọn người phía trước. Nàng hất lên mang mũ trùm mũ che màu đỏ, hôi sắc đuôi ngựa cao cao giơ lên, hai tay các cầm trong tay một thanh khắc rõ phù văn mạch kín tay súng. Khi nàng rơi xuống đất chung quanh lửa vòng lập tức dập tắt, đại địa nứt toác ra từng tầng tường đất vừa đúng đem bọn nhỏ vây ở bên trong. Theo tựa như dòng điện phun trào vù vù âm thanh, hơn 10 vị đồng dạng thân mặc mũ che màu đỏ cứu viện từ này trần nhà đột kích tiến đến, không lưu tình chút nào bắn phá dưới mặt đất trong đại sảnh người áo đen, không có bất kỳ cái gì quan tâm cái gì nhân quyền dấu hiệu. Nhưng nơi này tà giáo đồ người áo đen có thể so sánh Ashley đám kia đội cổ động viên mạnh hơn, đối mặt tập kích không sợ chút nào, thậm chí quất ra vũ khí phóng ra kỳ tích ngược tiến lên, nỗ lực chìm không nhân số ít cứu viện người. Cứu viện người bên trong bỗng nhiên có thanh niên truyền ra một tiếng kinh hỉ gầm thét. Ước bá, quá tốt ngươi không có việc gì. Chết đi cho ta tà giáo đầu lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cao gầy tinh linh sắc mặt kịch biến. Cuso, ngươi đừng, hưu, thanh niên hướng phía vĩnh kiếp thường tại bắn ra một đạo điện từ súng đánh, thế mà súng đánh đúng lúc đụng vào nó cứu viện người súng đánh, hai khỏa súng đánh trên không trung phát ra đốt giòn vang, phi hành quỹ đạo bị cưỡng ép vặn vẹo, sau đó. 3. Ashley nghe đến mình đằng sau truyền đến tựa như dưa hấu vỡ tan thanh âm, ngay sau đó phía sau lưng nóng lên, giống như là bắn lên cái gì ấm áp chất lỏng, ngay sau đó bọn nhỏ phát ra cuồng loạn khủng hoảng tiếng thét chói tai. Nó cũng không dám sau này nhìn. Ước bá, thanh niên thất kinh địa đại giống, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cao gầy tinh linh nhìn chằm chằm vĩnh kiếp thường tại, hét lớn. Cuso, ngươi bây giờ trên chiến trường, tinh linh lo lắng rất nhanh biến thành sự thật, tên là Cuso thanh niên tại nàng vừa dứt lời liền hét thảm một tiếng, tựa hồ là bị người áo đen nắm lấy cơ hội phản sát. Tại toàn bộ quá trình bên trong, cao gầy tinh linh đầu cũng không quay lại một cái, thủy chung đứng tại Ashley những này tế phẩm phía trước, tầm mắt bảo trì khóa chặt vĩnh kiếp thường tại, khiến người khác đi giải quyết nó áo bào đen giáo đồ. Cleos bái mộ, mặc dù chính mình hang ổ bị tịch thu, nhưng vĩnh kiếp thường tại tựa hồ cũng không thèm để ý, trên mặt không có một vệt sầu lo, nhiều hứng thú nhìn xem cao gầy tinh linh nói ra. Mũ đỏ A tổ kéo phân bảng, đệ nhất mũ đỏ tổng bảng thứ 10 thủ vọng giả. Khóc cát, Cleos thế mà tự mình đến bắt ta người tàn tật này, Selena thật sự là thụ sủng nhược kinh. Ngươi không chỉ có riêng là tàn tật, ngươi còn có tàn nhẫn. Tên là Cleos nữ tinh linh lạnh lùng nói ra, Tội nhân bảng A tổ kéo phân bảng, đệ nhất, sát lục bảng A tổ kéo phân bảng, thứ 6, tai nạn người mang tin tức bảng, thứ 8, năm gần đây A tổ kéo tỷ lệ phạm tội cùng so từng năm đi cao, liên hoàn giết người, lừa mang đi, dược phẩm buôn lậu, tà giáo truyền bá cho tàn lại cháy, đây hết thảy đều theo ngươi thoát không quan hệ. Cleos tỷ tỷ thực ta là bị oan uổng. Vĩnh Kiếp Thường Tại bỗng nhiên ríu rít khóc ồ lên. Ngươi nhìn ta, nếu như không có xe lăn ta thậm chí không cách nào di động, nếu như không có người phục thị ta thậm chí sẽ chết đói. Ta chỉ là một cái bị đặt ở trên sân khấu khôi lỗi, tại nào đó chút thời gian, thậm chí muốn trở thành phía sau màn hắc thủ đồ chơi. Cleos tỷ tỷ ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể để cho ta thoát ly tứ trụ thần giáo thao túng sao? Harvey cùng Igola không hẹn mà cùng nhìn về phía Ashley, trong mắt lần nữa toát ra mãnh liệt nghi vấn. Huynh đệ, các ngươi tà giáo đầu lĩnh tẩy trắng lời kịch đều là giống như đúc sao? Các ngươi tiền nhiệm trước có phải hay không tại cùng một cái lớp huấn luyện đợi qua? Ashley cái nào còn không biết bọn hắn lại tại lấy người xấu chi tâm độ người tốt chi bụng, thấp giọng giải thích. Ta là thật bị oan uổng, ngươi đem nàng đoạn văn này chủ ngữ đổi thành ta chính là thật. Cho nên ngươi cũng bị phía sau màn hắc thủ làm đồ chơi chơi qua sao? Harvey hỏi, đối mặt Vĩnh Kiếp Thường Tại giải thích, Cleos trong lòng hào không dao động, thậm chí có chút muốn cười. Selena, ngươi tối nay đã tai kiếp khó thoát, ngươi nói cái gì đều vô dụng, phúc âm thư là sẽ không sai. Vĩnh Kiếp Thường Tại cấp tốc trở mặt lạnh hừ một tiếng. Mù thư là một con đường không có lối về, người ngu xuẩn nhất sự tình, liền là tự tư đến coi là thần là vô tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cleos, ngươi mù quáng sớm muộn sẽ mang cho ngươi đến tuyệt vọng. Ngươi một cái tà giáo thủ lĩnh có tư cách nói lời như vậy sao? Bởi vì ta biết rõ thần ái thế người, Vĩnh Kiếp Thường Tại cười nói, nhưng thần càng yêu mình, Cleos im miệng tựa hồ không hứng thú tiếp tục cùng Vĩnh Kiếp Thường Tại hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới. Vĩnh Kiếp Thường Tại lười biếng tựa ở ngân vương chỗ ngồi. Như vậy, đã Cleos ngươi nhận định ta chính là tội phạm, vì sao không lên đây bắt ta đây? Ngươi tổng sẽ không trông cậy vào ta một cái tàn tật tiểu nữ hài đi xuống đầu hàng đi. Ta đang chờ, nữ tinh linh lạnh lùng nói ra, chờ hắn tà giáo đồ toàn bộ được giải quyết, đằng tất cả ngoại bộ nhân tố tiêu mất, đằng ngươi vận mệnh kỳ tích không có nhưng lợi dụng đối tượng, ta sẽ đích thân vì ngươi gõ vang chuông tang. Vận mệnh kỳ tích, nghe đến cái này thần bí nhất thuật pháp phe phái, ba vị từ bên ngoài đến vụ công nhân viên đều kìm lòng không được vành tai. Vận mệnh chân lý tiên đoán, cái này ba môn phe phái có thể nói là không có thuật sư không muốn học nhưng không có thuật sư biết rõ làm như thế nào học. Cho dù là thân nhất dân tiên đoán phe phái, tại huyết nguyệt quốc độ bên trong đều không có thành hệ thống phương pháp học tập Cayman Đại học tổng hợp bên trong nhưng phàm là nghiên cứu tiên đoán phe phái giáo sư có một cái tính một cái tất cả đều là đang gạt kinh phí. Tiên đoán phe phái mặc dù là ảo ảnh trong mơ, nhưng tốt xấu thuật sư nhóm còn cho rằng là một môn chính kinh phe phái, mà chân lý cùng vận mệnh phe phái đã bị không ít thuật sư giận dữ mắng mỏ thành phong kiến mê tín. Liền cái phe phái thuật linh ảnh tử đều không có quan hệ vận mệnh chân lý thuật sư sự tích liền chỉ tồn tại ở xa cổ thần thoại bên trong, cái này cùng huyễn tưởng tiểu thuyết thiết lập khác nhau ở chỗ nào a? Liền tin tưởng kỳ tích thuật sư đều cho rằng là phong kiến mê tín thuật pháp phe phái thế mà xuất hiện ở trước mắt. Tại hành động trước đó, ta liền dùng hết ta điểm tích lũy cùng tin mừng từ phúc âm thư, được đến chiến thắng ngươi phương pháp. Không thể thương tổn ngươi, Khắc La Lị Tư nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vận mệnh kỳ tích là mượn nhờ đủ loại ngoài ý muốn vặn vẹo hết thảy đối ngươi công kích thậm chí có thể ngược lại công kích đối ngươi sinh ra sát ý người. Vừa mới cô xô muốn bắn giết ngươi, súng đánh lại tại dưới cơ duyên xảo hợp bắn về phía nó thân đệ đệ, mà nó cũng bởi vậy tâm thần thất thủ bị thủ hạ ngươi chu sát. Thật sự là đáng sợ vận mệnh kỳ tích. Cho nên ta chế định kế hoạch hành động liền là trước chu sát ngươi thủ hạ thanh lý tất cả có thể trợ giúp ngươi không ổn định nhân tố, sẽ chậm chậm xử lý ngươi. Nữ tinh linh cười lạnh nói, trơ mắt nhìn xem mình bước vào tuyệt lộ tư vị như thế nào. Ngươi chương này đáng yêu ra người dưới tại dựng dục sợ hãi tâm tình sao. Không hổ là làm cho người tôn kính khóc cắt đỏ mũ Cleos, nhưng có một chút ngươi nói sai. Vĩnh Kiếp Thường Tại cười nói. Ngươi chỗ miêu tả năng lực cũng không phải là vận mệnh kỳ tích, ta cũng không tinh thông môn này truyền thuyết bên trong thuật pháp phe phái. Nó không phải kỳ tích, không phải thuật linh, không phải bí độc, không phải chúc phúc. Nó là ta, xúc giác, hồ ngôn loạn ngữ, Cleos nhìn chung quanh một tuần, phát hiện người áo đen cơ bản đều bị áp chế lại, liền không lại chờ đợi, nâng súng liếc về phía. Trần nhà, hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cleos súng đánh tựa hồ có kèm theo kỳ tích chỉ là mấy phát liền để trần nhà nham thạch cấp tốc tan rã. Theo ù ù tiếng vang, nghiêm chỉnh khối to lớn tầng nham thạch liền muốn rơi xuống, đem Ngân Vương chỗ ngồi vĩnh kiếp thường tại nện thành một bãi thịt vụn. Ashley lập tức minh bạch Cleos ý nghĩ. Mặc dù ta không thể công kích ngươi, nhưng ta công kích nham thạch, để nham thạch rơi xuống đập chết ngươi, chẳng phải có thể lẩn tránh cái kia quỷ dị vận mệnh kỳ tích sao? Cái này xem ra đúng là sáng suốt cách làm, chỉ ít Ashley nhìn không ra có cái gì lỗ thủng. Áo bào đen giáo đồ đều bị áp chế lại cứu không vĩnh kiếp thường tại, vĩnh kiếp thường tại lại không có năng lực hoạt động như muốn rời khỏi Ngân Vương tòa, nàng nhất định phải dựa vào thuật linh hoặc là kỳ tích. Nhưng chẳng biết tại sao, Ashley có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Selena cũng không phải là thuật sư, nàng chưa nàng nói tới. Xúc giác, bên ngoài, cũng không có nắm giữ bất luận cái gì thuật linh hoặc là kỳ tích. Liền cùng trước đây hít đồng dạng. Xoạt xoạt, đang rung động ầm ầm bên trong, một tiếng kỳ quái tiếng vỡ vụn gây nên tất cả mọi người chú ý, bọn hắn ngẩng đầu chỉ thấy trần nhà nham thạch ở giữa toát ra một đạo quái dị vết nứt mấy nước từ bên trong chảy ra. Quảng cáo, Cleos con ngươi đột nhiên co lại, hướng về sau phương bắn một súng, đại địa cấp tốc cuồn cuộn thành thành lũy bảo vệ bọn nhỏ. 3. Nham thạch triệt để băng liệt nhưng theo tới mà đến còn có cuồn cuộn dòng nước. Trần nhà hắn địa phương cũng cấp tốc băng liệt rầm rầm xuống sông lưu như là thác nước cọ rửa tiến dưới mặt đất đại sảnh. Nơi nào làm sao có thể vừa vặn có mạch nước ngầm. Cleos thấy mắt chừng muốn nứt nàng nhóm mũ đỏ liền là đào mở trần nhà sông tới thế mà đúng lúc không có đào đến dưới đất sông. Nàng tức giận đến hốc mắt đều ẩm ướt cắn môi cấp tốc hướng sàn nhà liên xạ từng tầng tường đất ù ù dâng lên nỗ lực ngăn cản nước sông. Thế mà không chỉ là phía trước, bên cạnh vách tường cũng bắt đầu băng liệt cuồng bạo nước sông giống quân đội đồng dạng xâm tuôn, dường như toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh là xây dựng ở dưới mặt đất trong biển, chỉ cần hơi chút phá vỡ cái động liền sẽ bị cấp tốc bao phủ. Mũ đỏ cùng người áo đen đều bị nước sông quét sạch sông đến lăn loạn, Cleos cũng chỉ có thể bằng vào thủ thuật kỳ tích bảo vệ mình, tạm thời không để ý tới người khác. Cho nên Ashley cũng bị cuốn đi. Có lẽ là Ashley bọn người cự ly Cleos quá gần, lại có lẽ nàng cảm thấy người trưởng thành không có đặc biệt bảo hộ tất yếu cho nên nàng thủ thuật kỳ tích chỉ bao trùm bọn nhỏ, vừa vặn đem Ashley ba người lộ ra. Ashley hai tay hai chân y nguyên bị kỳ tích xiềng xích cột trừ phi nó có thể đem đầu lưỡi xoay chuyển cùng cánh quạt đồng dạng, bằng không hắn căn bản là không có cách bơi lội cho nên nó chỉ có thể ngừng thở tiếp nhận nước chảy bèo trôi thẳng đến đụng vào một bộ mềm nhũn thân thể nó mới dừng lại. Ngươi đụng vào ta rồi. Ôi ôi, không có ý tứ à, Ashley tranh thủ thời gian từng ngụm hô hấp cúi đầu xem xét, phát hiện mình nằm tại Ngân Vương tòa trên lan can. Trước tà giáo đầu lĩnh có chút nghiêng đầu, liền trông thấy quần áo ẩm ướt cộc cộc giống rơi canh mèo đồng dạng còn nhỏ đồng hành. Nó hiện tại tựa như là nằm tại tiểu la lị trên đùi biến thái người trưởng thành. Nếu như cái sau có đùi lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa nói, người là trung mạt quan giả. Nàng đè ép thanh âm cùng Ashley kề tai nói nhỏ, Ashley gật gật đầu lại lắc đầu, ngọ nguậy thân thể muốn rời xa cái này đương nhiệm tà giáo thủ lĩnh. Thực ta đã thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là vĩnh kiếp thường tại, vĩnh cướp dây dưa, đến hết thường tại. Vĩnh kiếp thường tại cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, trung mạt quan giả, ngươi có thể gọi ta thường tại. Ashley có chút cứ thế, ngươi có thể gọi ta xem người. Như vậy, xem người, xin ngươi đi chết đi. Selena cao cao ngẩng đầu lên, sau đó trùng điệp hướng xuống một đập. Dùng mình cái ót đụng Ashley cái ót, cách chương.